Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 55. Anh cũng tham gia vào sự cố thang máy này và đã qua đời. Bởi vì bác sĩ Dã không phải là một cái tên phổ biến và vì nó đã xuất hiện trong danh sách, Thừa Chí Chu về cơ bản có thể xác nhận rằng người quá cố thực sự là bác sĩ Dã mà anh ta biết. Chiếc nhẫn sẽ khiến anh có mối quan hệ nào đó với những con quái vật hoặc hồn ma ở đây. Vậy nếu bác sĩ Dã là một hồn ma thì liệu ông có trở thành bệnh nhân của anh không? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Thừa Chí Chu. Khi anh muốn nói với những người khác về khám phá của mình, mọi thứ đột nhiên chậm lại và anh lờ mờ nghe thấy điều gì đó. Chu, đến đây, tiểu Chu, lại đây nào. Giọng nói này đến từ đâu? Nghe thấy giọng nói bí ẩn gọi tên mình, Thừa Chí Chu giật mình. Anh nhìn xung quanh trong tiềm thức nhưng chỉ toàn bóng tối. Giọng nói thoáng qua nên ngay cả khi Thừa Chí Chu muốn nghe kỹ, xung quanh anh lại một lần nữa trở nên im lặng. Như thể những gì xảy ra trước đó chỉ là do anh tưởng tượng. Đó dường như là giọng nói giống hệt giọng nói trong trí nhớ của anh. Đây là ảo giác thính giác hay đây là thứ mà chỉ một mình anh có thể nghe thấy? Thừa Chí Chu cảm thấy khó chịu. Anh cẩn thận quan sát biểu hiện của những người khác và thấy rằng họ không có vẻ gì khác biệt. Rõ ràng, anh là người duy nhất đã nghe thấy giọng nói đó. Dựa trên trí nhớ của anh, nó không giống giọng của bác sĩ Dã, nhưng nếu không phải là bác sĩ Dã, thì đó có thể là ai? Anh không có manh mối. Họ có muốn anh gợi ra một cái gì đó từ không khí loãng không? Theo như tình trạng hiện tại của anh có liên quan, nó không có khả năng xảy ra. Thừa Chí Chu nghiền ngẫm nó một lúc nhưng nhanh chóng từ bỏ. Rốt cuộc, nhiệm vụ của anh là điều tra xem âm thanh đó có phải là thật hay không. Nếu anh có thể đoán nó ngay lập tức thì sẽ không cần phải đặt nó như một nhiệm vụ phụ. Anh nói với những người khác rằng Lê Dã đã qua đời, từng là bác sĩ chăm sóc của anh và cũng nói với họ về giọng nói đang gọi anh. Nhưng anh không chắc liệu giọng nói đó có thực sự tồn tại hay không. Chúng tôi chưa nghe thấy gì. Hai chị em nói vậy, Kỳ Thần lắc đầu. Hạ Giao đánh giá anh một cách nghi ngờ và rõ ràng đang nghĩ rằng bệnh của Thừa Chí Chu đã tái phát. Bạch Nhiễm khẽ xác nhận rồi lên tiếng. Ngay cả khi nó thực sự tồn tại, em có lẽ sẽ là người duy nhất nghe thấy nó. Phần giới thiệu đề cập rằng em cảm thấy có thứ gì đó đang lôi kéo em ở đây. Vì vậy em đã đến bệnh viện. Em có cảm thấy giọng nói đó có sức hút gì không? Không phải lúc này, Thừa Chí Chu suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu từ chối. Nhưng nó cũng không loại trừ khả năng này. Một cái gì đó đen tối lóe lên trong mắt Bạch Nhiễm. Phiên bản này đang nhắm vào em. Thừa Chí Chu thương tiếc cho chính mình trong lòng. Anh đẩy đổ lỗi lên chiếc nhẫn. Mặc dù hiện tại anh không đeo nó, nhưng có vẻ như tác dụng phụ của nó sẽ không biến mất vì điều đó. Nghĩ vậy, Thừa Chí Chu quyết định mặc nó. Vì anh không thể thoát khỏi tác dụng phụ của nó, anh cũng có thể đeo nó và sử dụng nó. Như thế này, nếu có ma hay quái vật xung quanh thì ít nhất anh cũng sẽ nhận được một lời cảnh báo. Ngay khi Thừa Chí Chu rút chiếc nhẫn bạc dính máu ra đeo vào ngón áp út của mình, ánh mắt Bạch Nhiễn dừng lại, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một lúc. Chỉ cho đến khi Kỳ Thần rút ra một chùm chìa khóa lớn, tầm mắt của anh mới rời khỏi chiếc nhẫn. Cái này được tìm thấy ở một trong những ngăn kéo của quầy lễ tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Thần đưa chùm chìa khóa ra xung quanh cho mọi người xem. Trên một chiếc móc khóa lớn treo nhiều chìa khóa. Hầu hết tất cả chúng đều đã rỉ sét và thậm chí có chiếc bị gãy làm đôi. Chỉ một trong số chúng trông giống như nó vẫn có thể được sử dụng. Chúng tôi đã xem qua. Có 105 khắc trên chìa khóa. Nó có lẽ là chìa khóa của phòng 105. Hạ Giao nói, khi anh nhắc đến con số 105. Vị trí của căn phòng hiện lên trong tâm trí Thừa Chí Chu và cơ thể anh ta cứng đờ. Phòng 105 là phòng nằm dọc hành lang bên phải và anh rất quen thuộc với căn phòng này vì nó chỉ tình cờ là phòng tư vấn của bác sĩ Dã. Cảm giác tìm được thứ gì đó liên quan mật thiết đến bản thân khiến da đầu Thừa Chí Chu tê dại, đồng thời cũng khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh nói với Bạch Nhiễm và những người khác về văn phòng và sau khi họ gật đầu xác nhận, họ đi xuống hành lang bên phải. Ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi vào bên trong hành lang. Nó hẹp và tối và khu vực phía trước không được chiếu sáng bằng đèn pin thì tối đen như mực. Cách chương.